Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 85: Nút thắt trong lòng. Trong phòng lập tức im lặng đến đáng sợ. Vệ Liễm nhìn khói máu ứ động lớn kia, nắm chặt tay Cơ Việt. Sao y có thể không nhận ra, đây chẳng phải là vết bầm do va chạm, rõ ràng là triệu chứng của dịch bệnh. Cơ Việt không hề đi đến huyện Thanh Bình, cũng không tiếp xúc với những người liên quan. Mấy hôm nay, hắn vẫn luôn bên cạnh y, nửa bước không rời. Sao lại nhiễm bệnh được chứ? Vệ Liễm muốn bác bỏ khả năng này, nhưng trong lòng y hiểu rõ, chưa chắc không thể. Có rất nhiều thời điểm Cơ Việt không ở trong phạm vi tầm mắt của y. Khi y nghe báo cáo tình hình, khi y chăm cứu cho Chu Tiểu Sơn, ban đêm khi y ngủ say, có rất nhiều thời gian y không ở cạnh Cơ Việt. Hắn hoàn toàn có thể lén đi đến huyện Thanh Bình. Có phải huynh đã đến huyện Thanh Bình không? Một lúc sau, Vệ Liễm mới lên tiếng hỏi. Cơ Việt cụp mắt, không trả lời. Vệ Liễm khăng khăng, kéo tay áo hắn, giọng lạnh lùng. Trả lời ta! Cơ Việt im lặng rất lâu, khẽ gật đầu. Trong nháy mắt, Vệ Liễm giận đến mức muốn đánh hắn. Đã nói huynh đừng đến đó góp vui mà. Vệ Liễm chỉ hận rèn sắt không thành thép, liếc xéo hắn, xoay lưng rời đi. Ta đi sắc thuốc cho huynh. Đã có thuốc chữa dịch bệnh rồi, Cơ Việt còn trẻ tuổi cường tráng, nhất định sẽ không sao. Cơ Việt ngẩng đầu nhìn bóng lưng vội vã của Vệ Liễm, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn không nói gì hết. Vệ Liễm đeo xong khăn che mặt, tức giận đặt bát thuốc trước mặt Cơ Việt. Uống đi. Cơ Việt ngồi trên ghế ngoan ngoãn uống thuốc. Vệ Liễm hỏi, mấy ngày nay, huynh đã tiếp xúc với ai? Không có ai cả. Cơ Việt một hơi uống cạn sạch bát thuốc, đặt bát xuống, nói, chỉ gặp em thôi. Vệ Liễm nhìn hắn, đang yên đang lành, huynh chạy ra ngoài làm gì vậy hả? Ta cố gắng giữ gìn lâu như vậy, vất vả lắm mới giữ được đến bây giờ. Nếu như bị lây nhiễm từ huynh, ta biết đi đâu mà khóc đây. Y bình tĩnh nói vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót và tủi thân khó nói nên lời. Y đã đấu đến cùng với thứ vận mệnh kia, cố hết sức để sống sót. Hữu kinh vô hiểm sống được đến bây giờ, muốn cả đời ở bên người trước mắt. Y không muốn bao công sức đều đổ sông đổ biển. Nếu y cũng nhiễm bệnh thì phải làm sao? Trên người y có tử kiếp, y không khỏi được phải làm sao đây? Cờ Việt! Huynh biết rõ ta có lẽ sẽ phải chết. Tại sao huynh lại ra ngoài? Tại sao huynh không thể? Không thể suy nghĩ cho ta một chút chứ? Cơ Việt dừng một chút, nói. Em sẽ không sao đâu. Vệ Liễm lạnh lùng vặt lại. Sao huynh biết là không sao? Dịch bệnh cũng không biết nhận mặt người. Cơ Việt im lặng. Tức giận thì tức giận. Cơ Việt bị bệnh, Vệ Liễm vẫn là người lo lắng nhất. Mấy ngày này không được ra khỏi cửa. Giọng Vệ Liễm chắc như đinh đóng cột, nói, ta sẽ đưa thuốc cho đến khi huynh khỏi bệnh. Thời gian này, tạm thời chia phòng. Nói đến đây, y lại thấy tức, ta cũng phải cách ly mấy ngày. Chuyện chăm sóc Cơ Việt không thể giao cho người khác làm. Cơ Việt là quân vương, chuyện hắn nhiễm dịch bệnh tuyệt đối không được để người ngoài biết. Nếu để kẻ có ý đồ rêu rao khắp nơi, sẽ khiến gốc rễ quốc gia lung lay. Kết quả tốt nhất chính là Cơ Việt khỏi bệnh trước khi mọi người phát hiện có gì không đúng. Bọn họ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơ Việt cụp mắt xuống, vẫn không nói lời nào. Một đêm không chợp mắt. Hôm sau, Vệ Liễm mang thuốc đến, gõ cửa phòng Cơ Việt. Qua một lúc lâu, cửa phòng mới mở ra, Cơ Việt đứng ở cửa, mặt có chút tái nhợt, người hình như cũng gầy hơn. Vệ Liễm nhìn thấy thì nhíu mày, hôm nay có thấy khá hơn chút nào không? Theo lý mà nói, bệnh nhân triệu chứng nhẹ chỉ cần uống thuốc một lần thì hôm sau sẽ không nặng hơn nữa, uống 3 ngày liên tiếp là sẽ khỏi hoàn toàn. Cơ Việt yên lặng không nói gì. Vệ Liễm cũng không hỏi nhiều, trực tiếp kéo cánh tay Cơ Việt. Bát thuốc trong tay vỡ tan. Sao lại như vậy? Máu động hôm qua không hề biến mất, thậm chí còn thối rữa vô cùng nghiêm trọng. Cào nhẹ một cái sẽ chảy máu, tốc độ lan bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Tốc độ lan nhanh hơn người bệnh bình thường rất nhiều, triệu chứng cũng nặng hơn. Thuốc không hề có tác dụng. Vệ Liễm ngẩn ra, nhìn cánh tay kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Cơ Việt khàn giọng nói, à Liễm, có thể thuốc không có hiệu quả nhanh như vậy. Vệ Liễm như mất hồn mất vía, lẩm bẩm, ta đi nghiên cứu lại một chút. Thanh niên xoay người rời đi, bóng lưng hiện lên sự hoảng hốt. Môi Cơ Việt khẽ động, muốn bảo y đừng làm chuyện uổng công nữa, nhưng hồi lâu vẫn không thể nói nên lời. Hắn cúi đầu, liếc cánh tay thảm không nỡ nhìn của mình. Cánh tay ấy đã từng cầm kiếm, bây giờ lại không có chút sức nào hết. Nhanh như vậy sao? Cơ Việt sững sờ nghĩ, nhưng may là hắn vẫn còn cầm được bút. Hoàng hôn, Vệ Liễm lại đến, vẻ mặt lộ vẻ mệt mỏi. Trong một ngày, y đã lật xem mấy nghìn quyển sách cổ, nhưng vẫn không tìm được đáp án tại sao thuốc không có hiệu quả với Cơ Việt. Tuy rất nhiều người chết vì dịch bệnh, nhưng đều do dược liệu khan hiếm không đợi được thuốc hoặc tuổi đã cao, người yếu nhiều bệnh không chống chịu nổi. Cơ Việt đều không thuộc các trường hợp trên, cho nên y không hiểu tại sao. Chuyện tới quá đột ngột, đến bây giờ Vệ Liễm vẫn khó mà tin được. Nhưng thời gian không đợi ai, y phải nghĩ ra cách cứu Cơ Việt. Nhưng khi y mở cửa phòng ra, bên trong không một bóng người. Mắt Vệ Liễm tối đi. Y tìm khắp phòng, chỉ tìm thấy một bức thư bị đè dưới nghiêng mực. Bên trên là từng chữ lớn như trồng bay phượng múa của Cơ Việt, nhưng không mạnh mẽ có lực như trước. Nét bút còn có chút run rẩy. À Liễm thân yêu của ta, cô đã bị nhiễm bệnh hiểm nghèo, sợ là không còn sống được bao lâu nữa. Lưu luyến trên đời này cũng chỉ có mình ngươi mà thôi. À Liễm có tài cứu thế, là mệnh trồng. Từ đây cô sao giang sơn con dân cho ngươi. Cô tin ngươi nhất định có thể trở thành minh quân, lưu danh thiên cổ. Cô đã tặng binh phù và ám lệnh cho ngươi. Tạ thầm sẽ trung thành hết lòng với ngươi. Mọi chuyện ở Vĩnh Bình cũng đã trải sẵn đường cho ngươi. Di chiếu nhường ngôi cất trong mật thất ở ngự thư phòng. Cơ quan là ô vuông thứ hai tầng ba trên giá sách. Trở ngại còn lại, với khả năng của ngươi, nhất định có thể giải quyết được hết. Cô không tin quỷ thần, nhưng lại hy vọng kiếp sau có thể vẫn ở bên ngươi. Hết thải không bỏ, tình này khó nói. Tình định ba kiếp, tờ hồng quấn tay, chỉ nguyện kiếp sau nói lại. Vệ Liễm, lòng ta có em, đến chết không đổi. Tuyệt bút, Cờ Việt. Mùng 9 tháng 6, Tần Sưởng Vương, năm thứ 13. Vệ Liễm nhìn bức thư thật lâu, mỗi chữ bên trên y đều biết, nhưng khi ghép lại với nhau, y lại không hiểu được. Cơ Việt có ý gì đây? Đây là gì chứ? Đọc nhiều thoại bản quá rồi hả? Ai muốn kiếp sau gì chứ? Binh phù và ám lệnh lại là gì nữa? Đùa lúc nào? Sao y không biết? Vệ Liễm đột nhiên nhớ đến gì đó, vội vàng lục hai thứ đồ chơi nhỏ tinh xảo mang theo bên người. Một khối đầu hổ bằng đồng, một thẻ khắc hoa văn phức tạp. Đây đều là đồ Cơ Việt đưa cho y mấy ngày trước. Thời gian ấy, ngày nào Cơ Việt cũng đưa cho y một món đồ chơi hiếm lạ. Vệ Liễm cũng không nghĩ nhiều, y nhận hết. Hóa ra, đây là binh phù và ám lệnh để ra lệnh cho ám vệ. Cơ Việt điên rồi sao? Thật sự định tặng giang sơn cho y đấy hả? Vệ Liễm cụp mắt, bỗng nhiên không biết nên suy nghĩ từ đâu. Trong thư còn nói, Cơ Việt đã trải sẵn đường ở Vĩnh Bình cho y, ngay cả di chiếu nhường ngôi cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. đó là 2 tháng trước. Lẽ nào 2 tháng trước Cơ Việt đã đoán được hôm nay hắn sẽ nhiễm bệnh? Hắn bắt đầu an bài từ sớm như vậy. Vệ Liễm lập tức xoay người, đẩy cửa, xông ra ngoài. Y phải tìm Cơ Việt để hỏi cho rõ ràng. Giang Châu lớn như vậy, Vệ Liễm cũng không biết Cơ Việt ở đâu. Nhưng hình như y tự có cảm ứng mơ hồ. Vệ Liễm theo bản năng chạy thẳng đến cây cầu, nơi y và Cơ Việt gặp lại. Lao vàng bồng bềnh, nước sông chảy xiết không ngừng. Ánh chiều tà đỏ như máu, đẹp đến thê lương. Vệ Liễm đi sang bên kia cầu, đứng trước một căn nhà bỏ hoang. Y có thể cảm nhận được hơi thở con người bên trong, ngay sau cánh cửa. Vệ Liễm lên tiếng, Cơ Việt, ta biết Huỳnh ở bên trong. Trong phòng vẫn không có động tĩnh. Vệ Liễm nhẹ giọng, Huỳnh mở cửa đi, chúng ta nói cho rõ ràng. Không có ai lên tiếng. Vệ Liễm kiềm chế, cắn răng nói, những lời đó của Huỳnh là có ý gì? Cơ Việt, rốt cuộc Huỳnh đã giấu ta bao nhiêu chuyện? Im lặng như tờ. Vệ Liễm cười trào phúng. Được, hóa ra Huỳnh đến chết cũng không chịu gặp ta. À Liễm, cuối cùng giọng Cơ Việt trầm khàn truyền ra từ sau cánh cửa. Ta không dám gặp em. Ta không muốn em thấy dáng vẻ hiện tại của ta. Tiếng Cơ Việt khàn khàn, giọng nói êm tai trước kia trở nên yếu ớt không có chút sức lực nào. Ta sợ sẽ dọa em. Trong căn phòng đổ nát, thanh niên áo đỏ dựa vào vách tường phủ đầy bụi bặm, mái tóc dài xõa tung, che nửa khuôn mặt. Mắt phượng của hắn hơi cụp xuống, nửa khuôn mặt lộ ra xinh đẹp không giống người thường, nửa còn lại bị tóc che đi lại như ma quỷ, xấu đến mức không thể gọi là con người. Thói rửa đã lan đến mặt, hủy đi dung nhan tuyệt đẹp đã từng khiến người đời kinh ngạc. Cả cánh tay cũng trở nên thê thảm không nỡ nhìn, máu tươi chảy xuống, nhỏ lên bàn tay thon dài đẹp mắt, nhuộm đỏ chiếc bùa bình an đang siết chặt trong lòng bàn tay. Đó là lá bùa Vệ Liễm từng xin cho hắn. Huỳnh muốn một mình trốn ở đây chờ chết sao? Hốc mắt Vệ Liễm ửng đỏ, đột nhiên khóc nức lên. Ta luôn cho rằng đến ngày hôm nay chúng ta đã có thể thẳng thắn với nhau, nhưng Huỳnh luôn giấu ta rất nhiều chuyện. Dì chiếu, dịch bệnh, binh phù, ám lệnh. Vệ Liễm liệt kê từng thứ một, cố gắng kìm nén tiếng nghẹn ngào. Huỳnh đã thu xếp xong tất cả, nhưng không chịu nói cho ta biết gì hết. Bây giờ, ngay cả lúc chết, Huỳnh cũng muốn trốn ta. Huỳnh một mình tình nguyện vì muốn tốt cho ta. Nhưng Huỳnh có từng hỏi ta có muốn hay không chưa? Y tựa trán vào cửa, thấp giọng nói. Cơ Việt, ta mệt mỏi rồi. Y nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Trái tim của Huỳnh, ta không mở ra được. Thật sự xin lỗi. À Liễm. Cơ Việt che miệng ho khan mấy tiếng. Máu nhuộm đỏ, lòng bàn tay rực rỡ. Hắn dừng lại một lúc lâu mới tiếp tục nói. Ta từng nói, cô chỉ tin mạng người, không tin lòng người. Ta là kẻ mang tính tình khiếm khuyết, càng thích gì thì càng sợ mất đi thứ đó. Ta luôn nghĩ phải dùng sức mạnh để buộc lấy thứ mình thích, để chúng không thể rời xa ta. Người ta yêu, ta chết cũng sẽ kéo y chết cùng. Nếu như ta chết, y cũng phải chôn theo. Nếu y phản bội ta, ta sẽ tự tay giết chết y. Người đời đều nói ta tàn bạo, thực ra cũng không hẳn là bôi nhọ. Nụ cười của Cơ Việt sao mà ảm đạm, hắn nói. À Liễm, ta vốn chính là như vậy. Một con quái vật. Thuốc giải ta đưa cho em là giả. Trước khi ta yêu em, ta sợ em làm hại ta. Sau khi ta yêu em, ta lại sợ em rời bỏ ta. Ta đã lừa dối em. Thuốc giải kia không phải dùng 1 năm. Ta chỉ mượn cớ không để em đi thôi. Cơ Việt nhắm mắt lại. Thuốc giải thực sự trong chiếc lọ mấy ngày trước ta đưa cho em kìa. Máu lan trên mặt đất, Cơ Việt dừng lại một lát, giọng cũng nhỏ dần. Vệ Liễm, ta thả em đi. Lọ. Vệ Liễm cực mắt, nhìn chiếc lọ thanh hoa xinh đẹp kia, mở ra thì thấy bên trong có một viên thuốc nho nhỏ. Khi Cơ Việt tặng y, con cười nói, đây là bình dương chi cam lộ của Quan Âm đạo sĩ, một giọt có thể dùng để cứu mạng người. Mấy ngày đó, Cơ Việt tặng y quá nhiều đồ, y cũng không nghĩ đến mở lọ ra xem. Hóa ra, chính là thuốc giải mà y vẫn luôn muốn có được. Hóa ra, đúng là thứ có thể cứu mạng. Cơ Việt, huynh chuẩn bị chu đáo lắm. Vệ Liễm yên lặng một lúc lâu, mới lạnh lùng lên tiếng. Huynh cho là ta không biết thuốc giải lúc trước, huynh đưa cho ta là giả sao? Ta là thần y đó. Cho dù ta không nghiên cứu ra thuốc giải thực sự, cũng không đến nỗi, ngay cái thật giả cũng không phân biệt được. Ta biết huynh có tâm bệnh, cũng bằng lòng đợi đến một ngày huynh cởi bỏ được nút thắt trong lòng. Vậy mà, thứ ta đợi được lại là huynh không nói tiếng nào. Định đi chết vì ta sao? Cơ Việt, huynh nghĩ cũng đẹp lắm. Rầm, cánh cửa cũ nát bị một chưởng nội lực làm đổ, cuốn đầy bụi bặm, khiến căn phòng đột ngột ngập trong nắng chiều tà. Công tử áo trắng vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, khoác lên mình hào quang, khiến thanh niên áo đỏ trong phòng kinh ngạc ngước nhìn. Sau đó, nghĩ đến khuôn mặt đã bị hủy của mình, thì vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Vệ Liễm đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cơ Việt. Cánh tay phải của Cơ Việt đã máu thịt lẫn lộn, nửa khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn đáng sợ. Vệ Liễm yên lặng nhìn hắn. Cơ Việt, huynh giỏi lắm, suy nghĩ chu đáo như vậy, ai nghe mà không cảm động chứ. Nhưng, huynh đừng nói cái gì mà thả đi. Nói đường hoàng như vậy, ta nghe chỉ cảm thấy nực cười. Dựa vào đâu, ta phải trông coi giang sơn con dân cho huynh. Ta không phải người biết nghĩ đến nghĩa lớn như huynh đâu. Nếu không vì huynh, ta vốn an nhàn tự tại gửi tình vào non nước, thiên hạ biển lớn mặc ta tiêu dao. Tội gì phải chui vào cái lòng, nhận củ khoai nóng bỏng này như vậy. Cả đời Vệ Liễm ta chỉ vì mình, chưa từng vì nước vì dân. Ta chính là kẻ ích kỷ biết đến mình như thế đó. Là huynh dạy ta biết trách nhiệm, đưa ta đi ngắm nhìn nhân gian, để ta thấy những khói lửa đời thường ấy. Huynh kéo ta từ trên trời xuống, sao có thể xích ta ở một mình nơi này? Huynh đâu phải tha cho ta, huynh muốn ta nhớ đến huynh cả đời này. Cơ Việt, huynh cũng chỉ là ỷ vào ta yêu huynh, mới bắt nạt ta như vậy. Đôi mắt y ngập nước, trong suốt lấp lánh, đè nén sự run rẩy. Ta sẽ không như ý muốn của huynh đâu. Cơ Việt, ta sẽ không làm như huynh mong muốn đâu. Y bình tĩnh, nghiền nát viên thuốc giải kia, biến nó thành vụn phấn ngay trước mặt Cơ Việt, gằn từng câu từng chữ. Huynh đừng hòng bỏ ta lại. Hết chương 85. Chương 86, số kiếp. Cơ Việt nhìn Vệ Liễm không chút do dự trải bột thuốc kia xuống đất, vẻ mặt ngơ ngác. À Liễm! Vệ Liễm khom người trước hắn, hai mắt ẩn đỏ, dáng vẻ khiến người thương xót, làm Cơ Việt sắp không nhịn được mà ôm lấy y. Nhưng vừa giơ cánh tay lên, mắt thấy máu thịt khiến người gây tởm trên cánh tay, thì lập tức rụt trở về. Quá bẩn! Cả người hắn toàn máu và bụi bẩn. A Liễm ưa thích sạch sẽ, y sẽ không thích đâu. Cơ Việt vừa rút tay về, thân thể đã được thanh niên ôm vào lòng. Cả người hắn cứng đờ, theo bản năng, quay đầu đi hướng khác. A Liễm, đừng nhìn ta. Ta cũng đâu sợ huynh. Vệ Liễm hỏi, huynh sợ cái gì chứ? Cơ Việt, huynh đẹp hay xấu ta không ghét bỏ, mạnh hay yếu ta không để ý. Giàu hay nghèo, ta càng không quan tâm. Nhưng huynh không được bỏ ta lại. Vệ Liễm nức nở. Huynh là phu quân của ta. Chúng ta nên sống chết có nhau. Huynh luôn tự mình gánh vác, không nói gì mà tự ý quyết định. Huỳnh có từng nghĩ đến ta chưa? Huỳnh vì tốt cho ta sao? Nói đến đây, cảm xúc của Vệ Liễm sụp đổ, cúi đầu khóc lớn. Huỳnh chuẩn bị chu toàn cho ta như vậy, nhưng ta không cần. Cơ việc, ta không cần. Huỳnh trả giá lớn như vậy để khiến Vệ Liễm sống đau khổ cả đời sao? Huỳnh hận ta như vậy sao? Cơ việc lập tức trở nên lúng cuốn, lúng túng an ủi y. A Liễm, đừng khóc. Em như vậy khiến hắn cũng rất khó chịu. Huỳnh cũng biết đau lòng sao? Một phút đau lòng lúc này, Huỳnh đã không chịu nổi. Sao Huỳnh dám bắt ta chịu đựng cả đời? Cơ việc, ba chấm. Hắn sợ thật rồi. Hắn chưa từng thấy Vệ Liễm khóc dữ như vậy. Thanh niên vốn kín đáo, ẩn nhẫn từ trong xương tủy. Trước kia, kể cả khi mất đi khống chế nhất, cũng chỉ im lặng rơi mấy giọt nước mắt. Hắn chưa từng thấy y bị thường đến vậy. Ruột gan đứt đoạn, đau lòng muốn chết. Hắn khiến Vệ Liễm khổ sở như vậy. Vệ Liễm khóc đến mức không nói nên lời. Hai tháng qua, y không rơi một giọt nước mắt. Cuối cùng, toàn bộ xả ra vào khoảnh khắc này. Y nằm lên vai Cơ Việt run rẩy, nghẹn ngào. Tiếng khóc yếu ớt khiến lòng Cơ Việt đau nhói. Hắn thực sự hối hận rồi. Nhưng biết làm sao đây, ta càng không thể cứu em. Là ai đang bắt nạt đồ đệ nhỏ của ta? Đột nhiên, một giọng nam du dương như giọng thần tiên truyền đến. Thoáng chốc, ngay cả sắc trời cũng như sáng sủa, khoáng đạt hơn mấy phần. Cơ Việt nhìn lên, thấy một nam tử áo xanh, tư thái như tiên, một tay kéo tịnh trần, một tay quăng Trường Húc Văn. Hắn vừa bước vào, đã ném Trường Húc Văn đang bị trói thành cái bánh tét xuống dưới đất. Vệ Liễm sững sờ, xoay người lại, lông mi còn vương nước mắt, vẻ kinh ngạc. Sư phụ! Ngạc nhiên thật đấy, vì sư phụ 800 năm chẳng xuất hiện một lần, ngươi chỉ sống trong ký ức của y, vậy mà xuất đầu lộ diện rồi. Đúng là thần kỳ! Đời này của ta lại có thể thấy đồ đệ nhỏ khóc thê thảm thế này. Quân Trúc sờ cằm, khen ngợi Cơ Việt. Hiếm thấy lắm đó nha. Thằng nhóc, ngươi đúng là nhân tài, khiến đồ nhi không tim không phổi của ta đau lòng đến xé ruột gan. Vệ Liễm. Cơ Việt kinh ngạc. Tiền bối. Sư phụ của Vệ Liễm, hắn phải gọi một tiếng tiền bối. Chỉ là không ngờ sư phụ của Vệ Liễm trẻ như vậy. Khi Vệ Liễm còn nhỏ gặp Quân Trúc, hắn đã mang dáng vẻ của thanh niên hơn 20. Nay đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn như xưa, không hề già đi. Không biết là có thuật trú nhan hay là có phép thần thông nào khác. Tịnh Trần nhìn thấy dung mạo bị hủy hoàn toàn của Cơ Việt, bèn chắp hai tay, miệng lẩm bẩm niệm. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Tiểu hòa thượng, ngươi đừng có mở miệng ngậm miệng là A-di-đà-phật nữa. Quân Trúc không hề khách khí, vạch mặt hắn. Khi ta tóm được ngươi, ngươi còn đang trốn một góc lén lút gặm đùi gà mà. Tịnh Trần. Rượu thịt chỉ là đi qua ruột, Phật tổ thì nằm trong tâm. Hắn khó khăn lắm mới ăn vụng được cái đùi gà. Vị cao nhân thần bí này đột nhiên xuất hiện, không nói lời nào, tóm lấy hắn, co đất thành tấc. Đi vạn dặm như thần, chỉ trong chớp mắt đã đến Giang Châu, đáng sợ lắm đó. Nhưng hắn cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Người có bản lĩnh cao cường như vậy chắc hẳn đến từ thế giới bên ngoài, không chọc được đâu. Vẻ mặt Vệ Liễm thay đổi. Sư phụ, người có cách nào cứu huynh ấy không? Ngọc Chi đúng là có phu quân, quên sư phụ rồi. Quân Trúc giả vờ không hài lòng. Thấy sư phụ cũng không quan tâm một chút tình hình gần đây của ta, vừa mở miệng đã bảo sư phụ cứu kẻ khác. Sao ta lại dạy ra một đồ đệ bất hiếu thế này? Cơ Việt không nhịn được, nói. Từ khi A Liễm đến nước Tần, ngài chưa từng xuất hiện. Vị sư phụ này thật ra cũng đâu có xứng chức. Sư phụ vô trách nhiệm cùng đồ đệ bất hiếu, kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi. Quân Trúc lườm hắn. Ta và Ngọc Nhi đang nói chuyện, ngươi đừng có mà nói leo. Cái việc. Vệ Liễm cụp mắt, quỳ xuống. Xin sư phụ hãy cứu huynh ấy. Quân Trúc vội đỡ y dậy. Từ sau lễ bái sư năm 9 tuổi, con chưa từng quỳ trước ta lần nào nữa. Quân Trúc thở dài. Hay, bây giờ lại vì tên nhóc này, hắn đúng là tình kiếp của con. Tình kiếp? Vệ Liễm và Cơ Việt đồng thanh. Đúng vậy. Con nhớ lời tiên đoán trước đó của sư phụ cho con không? Đương nhiên nhớ ạ. Trước khi cập quan phải giấu tài, nếu không sẽ có tử kiếp. Vị sư đã dặn 100.000 lần rồi. Vậy mà 2 tháng trước sinh nhật tròn 20 tuổi, con vẫn bộc lộ tài năng, đúng là soi hỏng bỏng không? Quân Trúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Vệ Liễm mím môi. Ta hỏi con, có phải con đã cho hắn uống hoàng hồn đan không? Còn ngươi, có phải từ lúc đó đã chắc chắn đồ nhi nhà ta bản lĩnh phi thường, đúng không? Quân Trúc nhìn về phía Cơ Việt, Cơ Việt khựng lại, sau đó gật đầu. Dù hắn đã nghi ngờ Vệ Liễm từ sớm, nhưng đúng là hắn chắc chắn từ ngày Vệ Liễm giải độc cho hắn. Vậy thì đúng rồi, một viên hoàng hồn đan, 2 Ngọc Chi bộc lộ tài năng, 19 năm ẩn nhẫn đều uổng phí. Quân Trúc thở dài. Hoàng hồn đan có thể giải 100 loại độc, chữa 100 loại bệnh, bảo đảm cả đời khỏe mạnh, trân quý biết bao. Tiểu đồ nhi của ta vốn có thể dùng nó để giải độc cho bản thân, nhưng lại dùng nó để cứu ngươi, ngược lại khiến bản thân bị lộ. Vẻ mặt Cơ Việt khẽ biến, hắn không biết Vệ Liễm đã trả giá nhiều như vậy. Vệ Liễm không muốn nói nhiều về chuyện đó. Sư phụ, bây giờ con không sao, huynh ấy mới đang có chuyện. Đương nhiên con không sao, Quân Trúc hừ nhẹ. Hắn đã chịu kiếp thai cho con, nên đương nhiên con sẽ không có chuyện gì rồi. Vệ Liễm im lặng. Quân Trúc bình thản nói, con có biết, hôm nay người nhiễm dịch bệnh vốn phải là con. Vệ Liễm ngỡ ngàng, Quân Trúc lười giải thích, đẩy Tịnh Trần ra. Nói rõ đi, đừng nói nửa lời lừa đồ đệ nhỏ của ta. Tịnh Trần. 2 tháng trước, chùa Cam Tuyền. Cờ thí chủ không cần nghĩ nhiều, vị thí chủ kia là người Trần. Chỉ là mệnh vốn rất cao quý thôi. Tịnh Trần dùng từ vốn khiến lòng Cơ Việt nặng trĩu. Vốn nghĩa là sao? Tịnh Trần nói tiếp. Trên người y có dính tiên khí, có lẽ có duyên kỳ ngộ được một vị cao nhân lánh đời dạy cho bản lĩnh. Vừa vặn có thể phát huy tác dụng ở kiếp này. Cũng chỉ có y mới hóa giải được trận số kiếp này. Vậy y có bình an không? Tịnh Trần lắc đầu. Bần tăng thấy tử kiếp quấn thân, lành ít dữ nhiều. Con người Cơ Việt co lại. Một lúc lâu, Cơ Việt mới hỏi, vậy làm sao để hóa giải? Tịnh Trần nói, thí chủ có thể hóa giải. Có câu một núi không thể có 2 hổ, một triều không thể có 2 vua. Thí chủ và vị thí chủ kia đều là mệnh rồng. Theo thông lệ các triều đại, ắt phải đấu đến khi một mất một còn. Chỉ có 2 vị thí chủ hình như là ngoại lệ. Bần tăng chỉ thấy 2 con rồng tranh đấu, chưa từng thấy 2 con rồng yêu nhau. Cờ thí chủ đã xưng vương nhiều năm, long khí thịnh vượng, vị kia vẫn đang trưởng thành, nhỏ yếu hơn, nên sẽ phải chết. Trên đời này chỉ có thí chủ và vị thí chủ kia có mệnh cách tương đồng, có thể thế mạng cho y. Ở phía đông nam, tai họa nổi lên ở huyện Thanh Bình. Nếu vị thí chủ kia đi một mình đến đó trước, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng nếu Cơ thí chủ đi trước một bước, thì có lẽ có thể xoay chuyển được. Tịnh Trần nói, đạo hạnh của bần tăng thấp kém, chỉ suy đoán được đến đây, chứ không thể tính ra kết quả sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu Cơ thí chủ đi, khả năng cực lớn là tử kiếp sẽ chuyển lên người ngài. Long khí của ngài thịnh hơn, có lẽ sẽ bình an vượt qua kiếp nạn. Nhưng cũng có thể sẽ có một con rồng rơi xuống. Ngài là quân vương, hy vọng ngài suy nghĩ thật kỹ. Cơ Việt yên lặng chốc lát, rồi nói. Cô biết rồi. Hắn đã có quyết định của mình. A Liễm của cô xả thần hóa giải kiếp nạn của muôn dân. Vậy cô sẽ lấy mạng đổi mạng, hóa giải kiếp nạn của y. Y độ chúng sinh, cô sẽ cứu. Y độ chúng sinh, cô sẽ cứu một mình y. Khi cơ việc định đi, Tịnh Trần gọi hắn lại. Cơ thí chủ đã hạ độc phỉ thí chủ kia sao? Cơ việc ngừng lại một lát, trong lòng biết Tịnh Trần thần thông quảng đại, nên cũng không bất ngờ. Phải, ta đang định thẳng thắn với Vệ Liễm, sau đó đưa thuốc giải cho y. Tịnh Trần nói, đừng đưa vội. Cơ việc nhíu mày, tại sao? Chẳng lẽ có liên quan đến số kiếp của y? Thời cơ chưa tới. Đến khi tai ương xảy ra, thời cơ chín muồi, ngài hãy đưa cho y. Tịnh Trần đáp. Hóa ra, số mệnh của Vệ Liễm được hiểu như vậy sao? Một triều không thể có hai vua. Sau khi hắn chết, Vệ Liễm có thể lên ngôi. Vệ Liễm là quân vương theo mệnh trời, nhất định có thể thu phục lòng người sau khi tiếp quản Giang Sơn, mà hắn chắc là phải chết. Sau khi từ chùa Cam Tuyền trở về, cơ việc bắt đầu trở nên bất thường. Hắn đột nhiên dính lấy Vệ Liễm, trên giường cũng không thương tiếc y nữa. Hắn coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của sinh mạng. Không phải ngày cuối cùng của Vệ Liễm, mà là ngày cuối cùng của chính hắn. Hắn bắt đầu vô tình hoặc cố ý giao chính sự cho Vệ Liễm xử lý, để y hiểu rõ triều chính nước Tần, ngày sau tiếp quản sẽ không phải vất vả. Hắn gây ra chuyện ầm ĩ trước các đại thần, ép quần thần quỳ xuống xin hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban. Sau đó, để Vệ Liễm có được danh vọng và ấn tượng tốt trước mặt mọi người. Từ đó trở đi, hắn từng bước lót đường cho Vệ Liễm, để con đường y đi sau này không đến mức gian nan. Ngài Vệ Liễm xông vào ngự thư phòng chủ động nhận lệnh. Cơ việc đã viết xong chiếu thư bổ nhiệm Khâm Sai từ lâu, đè lên di chiếu nhường ngôi, còn viết xong từ trước đó nữa. Hắn ở lại Vĩnh Bình, 7 ngày không ngủ không nghỉ. Hắn dùng hết khả năng chuẩn bị tốt tất cả cho Vệ Liễm. Sau đó, trong một buổi hoàng hôn, hắn cưỡi trên lưng ngựa Ô Vân Đạp Tuyết biến mất trong đêm tối. Gặp lại nhau khi chiều tà. Mà ta đến tìm em, nghĩa là ta đã lựa chọn đi vào con đường chết. Làm việc nghĩa không chùn bước. Sau khi đến Giang Châu, cơ việc vẫn luôn kiềm chế không hành động. Tịnh Trần nói họa bắt đầu ở Thanh Bình. Hắn phải đi đến huyện Thanh Bình một chuyến. Nếu không tai họa có thể giáng lên người Vệ Liễm bất cứ lúc nào. Đến lúc đó thì muộn mất. Thời gian đó, hắn mượn đủ cớ để đưa Vệ Liễm rất nhiều thứ. Thật ra mọi thứ đều có ngụ ý riêng. Bình màu xanh chứa thuốc giải để cứu mạng là hắn lựa chọn buông tay. Linh phù và lệnh bài biểu tượng quyền binh tặng cho y là hắn lựa chọn giao ra quyền lực. Chỉ có đá tam sinh và dây tơ hồng vô cùng trẻ con kia là chúa tâm tư nho nhỏ của hắn. Hắn thực sự muốn kiếp sau lại được ở bên cạnh Vệ Liễm. Làm xong hết tất cả, cơ việc nhân lúc đêm khuya khi Vệ Liễm đã ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán y, sau đó xoay người, một mình bước vào nơi Thanh Bình. Vệ Liễm cúi đầu, lặng lặng nghe tất cả. Y còn nhớ hôm đó, khi cơ việc ôm y, nước mắt rơi lên bả vai y, hắn nói xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Không phải xin lỗi đã khiến y đau lòng, càng không phải vứt bỏ y. Mà là xin lỗi vì đã bỏ y lại. Xin lỗi đã bỏ y lại một mình trên đời này. Hóa ra, từ đầu đến cuối, cơ việc không hề vứt bỏ Vệ Liễm, cũng chưa từng phụ lòng bách tính. Hắn chỉ từ bỏ chính mình. Hết chương 86. Chương 87. Nguyền rủa. Tịnh Trần dứt lời, ho nhẹ. Bần tăng nói xong rồi. Vệ Liễm ngoái lại nhìn cơ việc, hồi lâu mới hỏi. Nếu Hoàng Hồn Đan có thể đảm bảo huynh ấy cả đời khỏe mạnh, không bệnh không đau, tại sao huynh ấy vẫn nhiễm dịch bệnh, thuốc cũng không có hiệu nghiệm? Hắn không bị bệnh, cũng không trúng độc. Lời Quân Trúc nói lại khiến người khác kinh ngạc. Hắn bị người ta nguyền rủa. Vệ Liễm nhíu chặt lông mày. Chú thuật. Cái đó thì phải hỏi vị huynh đài này. Quân Trúc nhìn sang Trương Húc Văn, mỉm cười nói. Ngươi không ngại thì nói một chút, ngươi đã làm gì đi? Vẻ mặt Trương Húc Văn hoảng hốt, ngậm chặt môi, kiên quyết không nói một câu. Mặt Vệ Liễm lạnh lùng, nói. Trước đó, y đã cảm thấy Trương Húc Văn đáng nghi, nhưng cũng chỉ là trực giác. Không có chứng cứ. Lúc ấy, nhiệm vụ khẩn cấp nhất là chống lại dịch bệnh, nên y không tiếp tục điều tra, để chờ xử lý hắn sau. Nhưng nếu vì sơ sót đó mới tạo nên hậu quả ngày hôm nay, Vệ Liễm thực sự muốn giết Trương Húc Văn. Không nói cũng được, chỉ giấu thứ này thôi chứ gì. Quân Trúc mở bàn tay ra. Trương Húc Văn vừa thấy thứ trong lòng bàn tay Quân Trúc, mặt lập tức trắng bệch, lòng như tro tàn. Đó là một pho tượng bằng vàng, được chạm khắc tỉ mỉ, vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ. Nếu chỉ là một bức tượng bằng vàng thì không sao, nhưng tượng lại khắc một con rồng vàng năm móng, mắt rồng bằng huyết ngọc, trông rất sống động. Nhìn lâu sẽ cảm thấy vô cùng tà môn. Vệ Liễm vừa trông thấy tượng rồng vàng kia, nhất là đôi mắt rồng màu máu, lập tức chán ghét, rời tầm mắt. Bức tượng này cho y cảm giác rất tệ, thậm chí còn dày đặc hơn cả cảm giác khi y vừa bước vào nha môn hôm đó. Hóa ra ngọn nguồn chính là từ trên bức tượng rồng vàng này. Nhưng sao trong nha môn lại xuất hiện một bức tượng rồng vàng? Phải biết ghế rồng, dương rồng, kiệu rồng, áo rồng, phàm là vật có dính dáng đến rồng, đều có liên kết với đế vương, chỉ dành riêng cho vương thượng. Người thường tuyệt đối không được phép vượt quyền sử dụng. Nếu kẻ nào khác dùng vật phẩm liên quan đến rồng, đều được coi là có ý đồ mưu phản. Chẳng trách Trương Húc Văn miệng kín như bưng, nếu không tìm ra thứ này. Hắn chỉ có tội không làm tròn trách nhiệm, thế nào cũng có cơ hội sống sót. Nhưng tìm được tượng đồng vàng, vậy tội của hắn sẽ trở thành mưu phản. Đó là tội chết khó thoát, mãi mãi không thể trở mình. Như một tên huyện lệnh thất phẩm. Sao hắn dám cất giấu trọng vàng? Bây giờ, ngươi còn không định nói sao? Quân Trúc cười hỏi. Cuối cùng, Trương Húc Văn cũng mở miệng, ánh mắt tuyệt vọng. Hóa ra, Trương Húc Văn luôn cho rằng bản thân là kẻ có tài không gặp thời. Sau khi tới huyện Thanh Bình, thì trong lòng tràn đầy tức giận. Cả ngày oán trời trách người. Hắn chỉ biết mọi lý luận suông, không có khả năng xử án. Dân chúng toàn vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi tới làm phiền hắn. Hắn không xử được thì lén lút mắng hắn là thứ quan tầm thường, vô dụng, khiến Trương Húc Văn tức điên. Một đêm, trước giường hắn đột nhiên xuất hiện một người mặc đồ trắng, đeo mặt nạ, dọa hắn sợ mất mật, cứ tưởng gặp quỷ. Thế nhưng người đeo mặt nạ cũng không làm gì hắn, chỉ để lại một thứ rồi nói với hắn. Cung phụng nói cho tốt, sau này tất sẽ một bước lên mây. Nói xong câu này, nam tử biến mất như một cơn gió, không thấy tung tích. Trương Húc Văn còn chưa hoàn hồn, tưởng là mình gặp ảo giác. Đến khi hắn tỉnh táo lại, đứng dậy thắp nến, thấy rõ đồ đạc trên bàn, thì bị dọa hồn siêu phách lạc. Đó là một bức tượng rồng vàng. Một huyện lệnh nhỏ bé như hắn, sao mà dám dùng vật hình rồng? Nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ phải chết. Lúc đó Trương Húc Văn đã định vứt bỏ. Nhưng lời của nam tử đeo mặt nạ lại vang vọng bên tai. Cùng phụng nó cho tốt, ngày sau tất một bước lên mây. Một bước lên mây, bốn chữ này đã chọc đúng tim đen của Trương Húc Văn. Tham lam khiến con người không còn tỉnh táo, khiến con người gan to tày trời, khiến hắn có một chút do dự, không lập tức ném củ khoai nóng bỏng tay này đi. Hơn nữa, bức tượng đó làm bằng vàng thật. Tính tình Trương Húc Văn ham hư vinh, yêu thích vinh hoa phú quý. Làm quan ở huyện Thanh Bình thì một chút mỡ cũng không mò được. Sao có thể nói vứt là vứt một khối vàng lớn như vậy? Ở nơi khỉ ho cò gáy này, giấu một bức tượng trong phòng, ai phát hiện được chứ? Ôm tâm lý may mắn cùng một chút ý nghĩ, tha tin là có, còn hơn là không có. Trương Húc Văn thực sự cung phụng nó mấy ngày. Ban đầu chỉ ôm chút tâm lý thử xem, dù sao tình huống trước mắt của hắn cũng không thể hỏng bét hơn. Không ngờ, sau khi cung phụng mấy ngày, hắn đúng là liên tục gặp may mắn. Đầu tiên, hắn nhặt được vàng bên đường. Sau đó, tên dân ngu dốt lén lút nghị luận sau lưng hắn, bị ngã gãy chân. Tiếp đó nữa, hắn xử án cũng may mắn hơn. Rõ ràng còn chưa làm gì, vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Còn bỗng dưng được tán dương là thanh thiên đại lão gia. Mấy ngày đó, Trương Húc Văn hơi lân lân, mặt mũi hồng hào, bước chân nhanh nhẹn. Lúc này, hắn thật sự tin tưởng bức tượng vàng kia có thể giúp hắn đổi vận, cũng tin tương lai hắn sẽ lên như diều gặp gió. Còn nam tử đeo mặt nạ thần bí từng bị hắn tưởng là quỷ, cũng trở thành cao nhân của hắn. Đáng tiếc, may mắn chẳng được bao lâu thì huyện Thanh Bình xuất hiện dịch bệnh, dân chúng cả huyện đều bị liên lụy. Lúc này, Trương Húc Văn còn tự thôi miên bản thân nhất định có thể bình an vượt qua. Trong huyện chỗ nào cũng có người bệnh, chỉ có nhà môn không có ai nhiễm bệnh, nên hắn càng tin tưởng bức tượng rồng vàng kia đang phù hộ hắn. Nào ngờ được rằng, đây là đầu sỏ mang đến tai họa. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Quân Trúc thở dài. Bức tượng rồng vàng này đã bị người khác nguyền rủa, lại được quan phụ mẫu huyện Thanh Bình là ngươi, ngày ngày cung phụng. Đương nhiên cả huyện Thanh Bình sẽ gặp tai họa. Nơi này phong thủy vốn đã không tốt, cằn cỗi lạc hậu, quan lại tầm thường. Nếu bị nguyền rủa nữa, chắc chắn sẽ phải gặp tai ương. Sau đó dịch bệnh thật sự hoành hành. Người nơi này không chết hết, thì nguyền rủa cũng không thể giải trừ. Tinh thần Trương Húc Văn chấn động, khóc lớn. Ta nào biết bức tượng kia là thứ tà môn như vậy? Nếu ta biết trước, ta nhất định đã vứt nó thật xa. Ngược lại, hắn không hề sám hối vì tội nghiệp đã tạo ra, chỉ biết rõ mình gây ra đại họa ngập trời, sợ là không còn đường sống. Trên đời làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế? Mặt Vệ Liễm lạnh như băng, nhìn hắn chằm chằm. Nói đến cùng là do ngươi tham lam. Trường Húc Văn hốt hoảng. Nhưng người ở đây cũng không chết hết mà. Không phải công tử đã khống chế được dịch bệnh rồi sao? Vậy có phải lời nguyền đã được giải rồi không? Tịnh Trần thương xót mà than một tiếng. Có thể khống chế được là do người có mệnh rồng đã tới. Tịnh Trần lắc đầu than thở. Một khi lời nguyền giáng xuống, hoặc là trăm vạn dân chúng mất mạng, hoặc là một con rồng phải ngã xuống. Tuy nói chúng sinh bình đẳng, nhưng không thể phủ nhận người mang mệnh rồng vô cùng tôn quý, còn hơn trăm vạn người thường. Nguyền rủa này nhất định phải trả bằng món nợ máu vô cùng lớn mới có thể kết thúc. Một khi người có mệnh rồng bước vào biên giới Giang Châu, là bước vào phạm vi nguyền rủa, cũng chính là dùng mạng của mình đổi lấy bình an của vô số dân chúng. Khi người dân cuối cùng khỏi bệnh, chính là lúc người mang mệnh rồng mất mạng. Quân Trúc nhàn nhạt nói, bởi vì rồng không chết, người chết sẽ càng nhiều. Đây vốn là nguyền rủa mà ngàn vạn dân chúng phải nhận, cho nên đều do một mình ngươi nhận lấy. Quân Trúc nhìn Cơ Việt, cho nên đương nhiên triệu chứng của ngươi sẽ nặng hơn bọn họ rất nhiều. Nếu ngươi không đến đây, ngươi bị dính nguyền rủa sẽ là đồ đệ nhỏ của ta. Nếu mà Ngọc Chi trúng phải nguyền rủa thì sẽ lập tức mất mạng. Ngọc Chi, đây cũng là tử kiếp của con. Vệ Liễm hơi run, con sẽ lập tức mất mạng. Vậy vì sao huynh ấy? Tại sao Cơ Việt có thể chống đỡ hơn một ngày? Bởi vì Cơ Việt vốn là vương, mệnh rồng vững chãi mạnh mẽ hơn y, nên mới chống đỡ được lâu hơn sao? Lượng thông tin quá lớn, Vệ Liễm phải rất bình tĩnh suy nghĩ. Hôm nay y mới biết, mình còn có cái được gọi là mệnh rồng đó. Quân Trúc lắc đầu. Không, hắn có thể sống đến bây giờ, vì con đã cho hắn uống hoàng hồn đan. Ngọc Chi từng hỏi ta, hoàng hồn đan có phải tiên đan hay không? Quân Trúc nói. Bây giờ sư phụ nói cho con biết, nó đúng là không phải vật phàm. Thế giới rộng lớn không thiếu điều kỳ lạ. Dù là tà môn chú thuật hay pháp thuật huyền diệu, đa số người đời đều chưa từng thấy, nhưng chúng thật sự tồn tại. Chẳng qua đối với người thường mà nói thì nó thuộc về một thế giới khác. Vệ Liễm gật đầu bình tĩnh tiếp lời. Cho nên sư phụ cũng là người của thế giới bên ngoài. Thần thông quảng đại không gì không biết. Ta cũng không phải thần tiên, chỉ là có chút bản lĩnh nhìn trộm thiên cơ hơn người thường mà thôi. Không được liên quan đến nhân quả, không nhúng tay vào chuyện đời. Có rất nhiều chuyện ta muốn nhắc nhở con, nhưng trời cao không cho phép ta tiết lộ. Ta thật sự lười quản thế tục. Quân Trúc thở dài, nói, nhưng đã nhận đồ đệ nhỏ là con, thì số mệnh đã định sẵn, ta phải giúp con thu dọn cục diện rối rắm này. Vệ Liễm. Như ta đã nói, Hoàng hồn đan chữa được trăm bệnh, bách độc bất xâm là đan dược vô cùng quý giá. Tuy nó không giải được chú thuật, nhưng cũng có thể giữ được tính mạng, cho nên hắn mới bình an vô sự. Cơ Việt chỉ còn chừa lại một hơi. Bình an vô sự, nghĩa là không chết đó hả? Bây giờ con đã hiểu rõ lời tiên đoán rồi chứ. Trước khi cập quan, không thể để lộ tài năng, nếu không có thể phải chết. Sở dĩ con lộ tài vì đưa hoàng hồn đan cho hắn để giải độc. Mà con đưa hoàng hồn đan cho hắn, bản thân còn bị nguyền rủa, đương nhiên mất mạng. Cho nên trên đời này chỉ có hắn có thể chấn kiếp cho con. Hắn uống viên hoàng hồn đan để cứu mạng con, đây là nhân quả mà hắn phải trả cho con. Vệ Liễm nghe một hồi bắt được trọng điểm, Cơ Việt sẽ không chết. Điều này khiến y thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn dáng vẻ của Cơ Việt lại nghẹn ngào không nói nên lời. Như vậy chẳng phải sống không bằng chết sao? Vậy có cách nào hóa giải hoàn toàn lời nguyện không ạ? Vệ Liễm hỏi. Đương nhiên là có. Quân Trúc vừa trả lời vừa đưa một viên đan dược cho Cơ Việt. Ăn nó đi. Cơ Việt không hề do dự, nuốt xuống. Cảnh tượng tiếp theo có thể nói vô cùng huyền diệu. Cánh tay vốn đã thối rữa nghiêm trọng. Khôi phục lại như ban đầu, bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Dung mạo cũng nhanh chóng khôi phục lại. Vết thối rữa trên mặt thu nhỏ thành một vết bớt đỏ đậm ở khóe mắt. Nam tử vốn tuấn mỹ lộng lẫy, vết đỏ thẫm ở đôi mắt khiến gương mặt hoàn mỹ có thêm một chút tỳ vết, nhưng lại càng lộ vẻ ma mị diễm lệ. Nói trắng ra là, Cơ Việt đẹp sẵn rồi, có vết đỏ lớn trên mặt, hắn vẫn đẹp đến phách lối. Nếu đổi lại là gương mặt bình thường, thì chắc chắn sẽ trở nên xấu xí quái dị. Đây là dấu vết của huyết chú. Thuốc ta đưa cho hắn chỉ có thể khiến triệu chứng tạm thời biến mất. Trong 3 tháng sẽ trở lại như cũ. Hoàng hồn đan cũng chỉ có thể giữ lại cái mạng của hắn. Nếu muốn bình phục hoàn toàn, thì phải giết được kẻ đã nguyền rủa kia. 3 tháng sau, nếu kẻ nguyền rủa kia không chết, hắn sẽ trở lại nguyên trạng, da thịt thối rữa rơi rụng. Ta tin con sẽ không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn đúng không? Quân Trúc nhìn Vệ Liễm. Kẻ nguyền rủa là ai? Vệ Liễm hỏi, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển rất nhanh. Nếu nói về chú thuật, đương nhiên nước Lương phát triển nhất, nơi đó nổi tiếng về cổ độc vô huyền. Bây giờ Vệ Liễm vô cùng hối hận vì sao không học chú thuật. Nếu không, y sẽ là người đầu tiên nguyền rủa kẻ đang nguyền rủa Cơ Việt. Còn có tên nam tử thần bí đưa tượng rồng vàng cho Trường Húc Văn nữa, cũng cần phải lưu tâm. Đối tượng hao tâm tốn sức gây sóng gió ở Giang Châu như vậy, nhất định là nhắm vào nước Tần. Lời nguyền này rõ ràng tràn đầy ác ý với người có mệnh rồng. Cơ Việt không đến, dịch bệnh sẽ lây lan khắp Giang Châu, gây tổn hại đến gốc rễ của nước Tần. Cơ Việt đến, người trốn nguyền rủa mất mạng, nước Tần cũng sẽ nguy hiểm rình rập, vô cùng ác độc. Cái này phải dựa vào các con. Quân Trúc lắc đầu, hắn không phải cái gì cũng biết, xem được đến đây đã tốn không ít công lực, không thể chính xác được nữa. Nhưng ta có một manh mối. Mọi sự đều phải chú trọng nhân quả. Hoàng hồn đan là thánh vật con lấy từ trên người một cô nương, cũng là duyên phận của con. Thế nên để đánh đổi, con cũng phải giúp nàng giải quyết một việc. Giải quyết xong, lời nguyền này có lẽ sẽ được giải. Hết chương 87. Chương 88, tiếng nhạc. Vệ Liễm đáp, con đã biết. Vân Trúc mỉm cười, hắn cũng coi như đã nhìn Vệ Liễm lớn lên, nhìn y từ khi còn là đứa nhóc đến tuổi trẻ mơn mởn, rồi đến thanh niên hào hoa phong nhã như hiện tại, rơi vào bể tình, không thể không cảm thán. Đứa nhỏ Ngọc Chi này không để tâm bất cứ chuyện gì, ta chưa từng thấy nó lo lắng vì tính mạng một ai. Quân Trúc thở dài, nói, hay, lúc trước, ngay cả hoàng hồn đan, nó cũng cho ngươi, nay lại hủy đi thuốc giải ngay trước mặt ngươi. Ngươi nên hiểu tấm lòng của nó, hai đứa đều là người tâm tư thâm trầm, ai cũng mang trong lòng đề phòng đất nặng. Nhưng nếu đã yêu nhau, thì đừng lừa gạt nhau đến chết. Quân Trúc cũng bận tâm lo nghĩ, nếu không phải nhớ đến tình cảm thầy trò nhiều năm với Vệ Liễm, không đành lòng nhìn đồ đệ nhỏ tuổi thân, hắn cần gì nói thêm nhiều lời như vậy. cứ việc như bừng tỉnh, vãn bối đã rõ. Tịnh Trần cũng nói chen vào. Đúng vậy, ban đầu cơ thí chủ quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Bần tăng đã cảm thấy ngài sẽ hối hận, mới dặn ngài tạm thời đừng đưa thuốc giải. Nếu vệ liễm không tự tay hủy thuốc giải vào bước ngoặt, sợ là cơ việc vẫn chưa nhận ra điểm này. Cơ việc muốn dùng mạng mình đổi lấy bình an cho vệ liễm, đó là phản ứng bản năng khi nghe vệ liễm sẽ gặp tử kiếp. Hắn nghĩ rằng vệ liễm có thể sống tiếp đã là rất tốt. Nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, hắn mới nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Không có hắn, sao vệ liễm có thể sống tốt được? Nhìn vệ liễm nằm trên bả vai hắn khóc không thành tiếng, nhìn y không hề do dự hủy đi thuốc giải bản thân vẫn hằng mong muốn. Trái tim cơ việc vô cùng đau đớn, cũng biết quyết định của mình, tàn nhẫn biết bao. Hai người yêu nhau mà phải biệt ly, người ở lại trên đời mới là người đau khổ không muốn sống. Nhưng cô không hối hận. Cơ việc lên tiếng, Quân Trúc và Tịnh Trần đều sửng sốt. Ta hối hận đã khiến y đau buồn, và có lẽ còn khiến y sống mà đau khổ một đời. Cơ việc nhỏ giọng, chuyện cứu y, ta mãi mãi không hối hận. Nếu hôm nay người chết là ta, A Liễm cũng sẽ đổi mạng cho ta. Cơ việc mỉm cười, A Liễm cũng sẽ lựa chọn như vậy, không phải sao? Vệ Liễm khựng lại, phải, y sẽ đổi mạng cho cơ việc, không chút do dự. Con người là sinh vật rất mâu thuẫn, y không muốn cơ việc bỏ y lại trên cõi đời này, không muốn hắn đổi mạng để cứu y. Nhưng nếu hai người đổi vị trí cho nhau, y cũng sẽ dốc hết tất cả để cứu cơ việc, bao gồm cả tính mạng của mình. Dù biết một mình cơ việc sẽ sống rất khổ sở, cũng không thể chỉ giữ lấy mình mà trơ mắt nhìn đối phương chết. Quân Trúc và Tịnh Trần, một người là khách từ thế giới bên ngoài, một người là người xuất gia. Bọn họ đều hiểu rất nhiều đạo lý lớn lao, thông suốt rất nhiều chuyện. Nhưng họ chưa từng dính đến thất tình lục dục, không thực sự hiểu được cảm giác đó. Trên đời có quá nhiều việc không thể vẹn có đôi được. Người không quan tâm, mãi mãi không thấy đồng cảm. Người đời sẽ không biết. Tân Vương và Công Tử Liễm, hai người tỉnh táo, lạnh lùng, trân trọng mạng sống hơn tất cả, luôn giữ lại đường lui cho mình. Lại điên cuồng, nhiệt huyết, không tiếc sinh mạng, bất chấp tất cả vì nhau. Từ trước đến nay, hành tung của Quân Trúc luôn thần bí. Sau khi hoàn thành sứ mệnh lần này, lời còn chưa nói xong, chớp mắt đã biến mất tâm, bỏ lại Tịnh Trần ngơ ngác tại chỗ. Ngài phải mang Bần Tăng về đã chứ? Sư phụ đã đi rồi. Vệ Liễm hiểu rất rõ tác phong xuất quỷ nhập thần của Quân Trúc. Đại sư đi qua cầu đến phủ Tri Châu ở thành chủ đi. Đến lúc đó, hãy đi theo đội ngũ khâm sai quay về. Thuận tiện, đưa vị này vào ngục luôn. Y chỉ Trương Húc Văn giống như bùn nhão trên đất kia. Tịnh Trần. Hai thầy trò nhà này, đúng là sai khiến người khác rất thuận miệng nha. Tịnh Trần thở dài cam chịu, kéo Trương Húc Văn bị trói thành bánh tét trời đi. Màn đêm buông xuống, cuối cùng Vệ Liễm xoay người, ánh mắt dừng trên người cơ việc. Căn phòng chìm trong yên lặng, cơ việc đứng lên, đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy y. Trước đó, Vệ Liễm khóc dữ quá, thật sự đã dọa cơ việc sợ. Đến giờ, hốc mắt thanh niên vẫn hơi hồng, khuôn mặt tái nhợt, ai nhìn thấy đều thương. Huống chi là cơ việc, người quý trọng nâng niu y nhất. Vệ Liễm không nói một lời, hai tay ôm lấy eo hắn, lẳng lặng dựa vào lòng hắn. Bên ngoài ánh trăng vằn vặt, gió thổi hiu hiu. Huynh, cái đồ, khốn kiếp! Hồi lâu Vệ Liễm mới lên tiếng, vẫn không che giấu được tiếng nức nở. Định bỏ ta lại thật ư? Y không sao bình tĩnh được, cơ việc tạm thời không sao. Từ lời của Tịnh Trần, y đã biết được sự thật cơ việc định thay y chắn kiếp. Vừa rồi, ở trước mặt Quân Trúc và Tịnh Trần, y vẫn luôn cố chịu đựng, bình tĩnh nghe xong đầu đuôi câu chuyện, bình thản phân tích về kẻ nguyền rủa, kiên cường như không phải chuyện gì to tát. Mà bây giờ trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn lại y và cơ việc. Cuối cùng, y không nhịn được nữa. Trước đó, y đã khóc lóc thảm thiết một trận, bây giờ cũng không còn xúc động quá lớn. Vệ Liễm không khóc, nhưng giọng nói run rẩy của y như gõ vào lòng cơ việc, khiến lòng người đau âm ỉ. Cơ việc nhắm mắt lại, che giấu hơi nước trong đáy mắt, vỗ nhẹ lên lưng y. Không sao rồi, vệ tiểu liễm. Cơ tiểu việc rất ổn. Cơ việc tỉ mỉ hôn lên hàng mi ướt nước mắt của vệ liễm, dịu dàng như gió như trăng. Hàng mi dài của vệ liễm run run. Vệ liễm nghĩ, cảnh này thật quen thuộc. Lần trước hình như là ở trong ngự thư phòng. Vệ diễn chọc tức y, thật ra cũng không tính là chọc tức. Vệ diễn sao có thể khiến y tức được chứ? Vệ liễm chỉ là kiểu cách chưa từng được cưng chiều. Đột nhiên có người thương tiếc, có một chút tuổi thân cũng phóng đại lên, muốn có một nơi để dựa vào. Thật ra y không hề mong chờ, bởi vì y chưa từng có được. Sau đó cơ việc nói, được rồi, ngươi xem, cô làm chỗ dựa cho ngươi. Y lập tức rơi nước mắt, không có chút tiền đồ nào. Cơ việc cũng dịu dàng, hôn lên nước mắt của y như vậy, ôm lấy y, nói, à liễm, đừng khóc, có cô ở đây. Vệ liễm không nhớ mình động lòng từ khi nào, sau khi yêu cơ việc và hồi tưởng lại. Dường như mỗi khoảnh khắc bên hắn đều có thể khiến y rung động. Y vẫn kiêu ngạo vì sự tỉnh táo, tự chủ, kiên định của bản thân. Nhưng ở trước mặt cơ việc, tất cả đều không đáng nhắc đến. Cơ việc, vệ liễm ngước mắt. Ta không muốn kiếp sau sao nữa. Kiếp này, Huỳnh phải ở bên ta. Cơ việc cười khẽ. Không được. Vệ liễm, kiếp sau sao nữa. Ta cũng muốn ở bên em. Chú thuật trên người cơ việc không thể trì hoãn. Họ chỉ nghỉ ngơi một đêm, dự định ngày mai sẽ lên đường. Đêm đó, cơ việc đưa một viên thuốc giải khác cho vệ liễm, đẩy nhẹ trán y. May là chuyến này, ta mang theo 2 viên. Lần này không được bóp nát nữa đó. Vệ liễm uống thuốc giải, hừ nhẹ, quay đầu đi chỗ khác. Đáng yêu chết đi được. Cơ việc không nhịn được, xoa đầu vệ liễm, rồi hôn lên trán y. Đầu tóc vệ liễm hỗn loạn, y tức giận vuốt lại. Lại bị cơ việc cù trên giường nửa ngày, cười đến mức phải xin tha. Hôm sau, đoàn xe chờ xuất phát. Dịch bệnh của Giang Châu đã qua. Hôm nay đội ngũ Khâm Sai lên đường trở về Vĩnh Bình. Nhưng cơ việc và vệ liễm không nằm trong số đó. Họ dự định cùng đoàn xe ra khỏi Giang Châu, rồi tách ra hướng Bắc. Đội ngũ trở về Vĩnh Bình, 2 người trèo núi lội sông đến nước Lương. Lần này chỉ có cơ việc và vệ liễm, còn có 2 con ngựa Tiểu Bạch Tiểu Hồng, hành trang vô cùng gọn nhẹ lên đường. Đổi cách giải thích khác thì là cải trang vi hành. Kế hoạch xử lý mọi chuyện nửa năm tới của cơ việc vào lúc này cũng phát huy tác dụng. Trong triều vắng hắn vẫn có thể vận hành đâu ra đấy, còn có Tạ Thầm và mấy vị đại thần tâm phúc trấn giữ. Dù cơ việc biến mất 3 tháng thì bọn họ cũng có thể ổn định được thế cục. Ngược lại, không ít đại thần vì vậy mà có được câu trả lời cho nghi ngờ của mình. Chẳng trách thời gian trước bệ hạ đột nhiên điên cuồng làm việc, hóa ra để dành thời gian cải trang vi hành. Điều này cũng dễ hiểu. Dịch bệnh ở Giang Châu vừa qua, chuyện quan viên đương nhiên cũng nên xử lý. Dù cơ việc chưa hồi cung, chiếu lệnh cũng đã nghỉ xong. Người có công được thăng quan tiến chức, thưởng tiền tặng ruộng. Kẻ không làm tròn trách nhiệm, đứng giữa kiếm lợi, thừa dịp cháy nhà hôi của, tất cả cho vào ăn cơm tù. Tình tiết nghiêm trọng như Lưu Nhân Quý và Trương Húc Văn thì trực tiếp đưa đi chém đầu. Cơ việc chưa bao giờ bỏ qua cho kẻ xấu. Y quán của Lâm Lão Tiên Sinh cũng được lệnh sửa chữa lại, họa lập một mộ gió cho ông ở huyện Thanh Bình. Cơ việc và vệ liễm, mỗi người tự đề một hàng chữ. Vẫn là câu đối quen thuộc đó. Chỉ mong thế gian không người bệnh, dù thuốc trên kệ bụi phủ đầy. Bệnh dịch đã được giải quyết. Không ít dân chúng cảm tạ ân đức triều đình, nhất là những thái y đã chăm sóc họ mấy ngày liền. muốn lập bia cung phụng cho họ, còn muốn đắp tượng cho công tử Liễm, ân nhân cứu mạng của bọn họ. Sau khi vệ Liễm biết được, đã khéo léo từ chối, chỉ nói, muốn cung phụng thì hãy cung phụng thầy Lan già đi. Ông ấy mới là người mà mọi người nên ghi nhớ. Đây cũng là tâm nguyện của tất cả các thái y trong thái y viện. Sáng sớm, khi Cơ Việt mặc quần áo, vệ Liễm lấy đồ trong hành lý, nhét vào tay Cơ Việt một cái mặt nạ hồ ly trắng. Đeo lên đi. Cơ Việt giật mình. À Liễm chê ta xấu sao? Dáng vẻ hiện tại của hắn không hề xấu. Hắn trời sinh quá lộng lẫy, đôi mắt giờ có thêm vết đỏ, khuyết điểm không che được ưu điểm. Trái lại, còn có chút quyến rũ không nói được, đơn giản là đẹp vô biên. Huỳnh không cảm thấy đột nhiên có thêm vết đỏ như vậy rất kỳ lạ hả? Vệ Liễm liếc hắn, mặc dù không xấu nhưng khó tránh người khác nghĩ nhiều. Cơ Việc đột nhiên đeo mặt nạ cũng kỳ lạ mà. Hắn vẫn nghe lời y, đeo mặt nạ lên, che đi nửa khuôn mặt phía trên. Sao em lại mang mặt nạ bên người? Huỳnh không nhớ sao? Vệ Liễm không quay đầu lại, tiếp tục thu dọn hành lý. Đêm rằm tháng giêng, Huỳnh tặng nó cho ta. Ta nghĩ là sẽ không gặp được Huỳnh nữa, dù sao cũng phải mang theo ít đồ để tưởng niệm, nếu không... Còn chưa dứt lời, Cơ Việt đã ôm lấy y từ phía sau. Không cần nhớ ta nữa, sẽ không chia xa nhau nữa đâu. Động tác của Vệ Liễm hơi dừng lại, mỉm cười. Ừ. Ngày bọn họ rời đi, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xua tan mây mù bao phủ bầu trời mấy tháng qua. Hạ Xuyên Thanh dẫn theo một đám quan địa phương đến tiễn bọn họ. Khi đội ngũ định ra khỏi thành, phía sau bỗng vang lên tiếng nhạc. Cơ Việt và Vệ Liễm cưỡi ngựa cùng quay đầu lại, các binh sĩ cùng quay lại nhìn. Các vị thái y ngồi trong xe ngựa thì vén rèm xe lên. Các binh sĩ theo bản năng cảnh giác, Cơ Việc ra lệnh không được làm bừa. Đó là dân chúng Giang Châu kéo đến để tiễn bọn họ. Họ đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô to. Bệ hạ vạn tuế, công tử hiền tuế. Chu Tiểu Sơn không quỳ, hai chân nàng bây giờ vẫn chưa đủ sức chống đỡ cơ thể để thực hiện động tác quỳ có độ khó cao như vậy. Nàng vẫn đứng. Chu Ngô Sơn vẫy tay với Vệ Liễm. Cảm tạ đại ân đại đức của công tử. Công tử chính là ân nhân cứu mạng Giang Châu chúng ta. Một dàn nhạc nhân gian đang thổi một khúc nhạc vui vì bọn họ, tiếng kèn vang dội. Dàn nhạc này rất có tiếng trong mấy huyện Giang Châu. Bình thường nhà nào có hỷ có tang, đều mời bọn họ tới thổi nhạc mừng hay nhạc tang. Mấy tháng nay, bọn họ đã thổi số nhạc tang bằng mười mấy năm. Khi đó nhà nhà có tang sự, mặt mày ai nấy đều không vui, chỉ còn lại vẻ chết lặng tuyệt vọng như tro tàn. Bây giờ cuối cùng cũng được thổi lên khúc nhạc vui rồi. Có người dân nhiệt tình, còn mang theo trứng gà và gạo, đi tới chia cho các binh sĩ đã vất vả mấy tháng qua. Có người đứng gần xe ngựa, qua cửa sổ kín đáo đưa quà cho các thái y bên trong. Xe ngựa của Từ Văn Khanh cũng được một tiểu cô nương nhét vào một cái vòng hoa. Nàng đứng ngoài cửa sổ, hồn nhiên cười nói, cảm ơn ca ca đã cứu mẹ ta. Từ Văn Khanh đỏ mặt, sau khi tiểu cô nương đi, mới khẽ thì thầm. Ta đã là một người đàn ông, đeo vòng hoa gì chứ? Một thái y trẻ tuổi đưa tay cầm lấy vòng hoa. Người không đeo thì để ta đeo. Từ Vân Khanh lập tức giữ lấy vòng hoa trong lòng. Của ta! Ai nói mọi người đều không biết cảm ơn chứ? Giờ phút này, Từ Vân Khanh cảm thấy lời của công tử thật sự rất có lý. Sao hắn có thể vì thấy một chút địa ngục mà chối bỏ cái nhân gian? Vệ Liễm lặng lặng nhìn hồi lâu, y quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Cơ Việt. Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười một tiếng. Y nói, thật tốt, thật tốt. Khi mới tới huyện Thanh Bình, nơi này toàn là tiếng gào khóc tan thương, chết chóc khắp nơi, con có sợ hãi bi thương. Cả bầu trời dường như mất đi màu sắc, chỉ còn màu xám trắng. Tiếng nhạc tan tóc vang vọng bên tai không ngừng. Y thấy sự tham lam, ích kỷ, ghê tởm. Tất cả những điều hiểm ác của thế gian mà khó có thể hình dung bằng lời đều đã diễn ra vừa hoang đường vừa chân thực ngay tại đây. Mà nay, họ rời đi trong ánh nắng tươi sáng. Ký ức sau cùng mà nơi này để lại cho y là những lời cảm ơn, sự lương thiện chất phát, sắc màu sống động tươi vui, tiếng nhạc vui vẻ náo nhiệt. Ánh mặt trời rẽ mây xuyên qua từng chiếc lá, tiếng nhạc của sự thanh bình sao vui tai đến vậy. Hết quyển 3, hết chương 88. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.